hạt mưa long lanh màu xanh, từng hạt mưa trên vai màu xanh dấu chân nông trường dài năm tháng qua. Hạt mưa trên kênh lượn quanh, từng hàng cây vươn lên thật nhanh, là bài ca trên công trình xanh. Ha ha. Từng hạt mưa tươi như nụ hoa, hát trong tâm hồn.